Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 628, cái này cũng có thể tăng giá. Canh thứ ba, vài cái thanh niên tiểu tử đem tư thế bày xuất hiện. Còn rất dọa người, chỉ là đáng tiếc, Mạc Tinh cùng Diệp Lăng, người nào cũng không giống là có thể bị hù dọa chủ nhân. Hướng phía nơi đây chậm rãi tới hoàng gia cười lạnh một tiếng. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, mấy người bọn hắn đều ở đây võ giáo luyện qua, hơn nữa còn là bên trong tinh anh, ở võ giáo đều là nhất bá. Chọc họa bị trường học chạy ra, liền đều bị ta cho thu biên. Liền hai người các ngươi, thật muốn phản kháng, đi đứng cũng phải đoạn. Thức thời vẫn là ngoan ngoãn đem tiền lấy ra cho ta. Nếu không, chịu thiệt chịu khổ, đều là các ngươi chính mình. Ồ, dĩ nhiên, nếu như các ngươi nghĩ báo đáp nhiều cảnh, theo thì hoan nghênh, ta hoàng gia hỗn lâu như vậy, tự nhiên có ta chính mình một bộ thủ đoạn. Chỉ bất quá, về sau đừng làm cho ta tái kiến ngươi là được. Võ giáo lưu manh A Nguyên đến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tấm tắc, ta nói như thế nào đây, thì ra đều là võ giáo bên trong bột phấn, không tệ không tệ, xem ra ngươi chính là cái có tính kỷ luật cùng tổ chức tính đội đây. Chẳng qua coi bói ngày hôm nay cho ta tính qua, nói ta hôm nay đi đại vận, sẽ không thụ thương, ngươi tin không? Nhìn Diệp Lăng hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới, hoàng gia gật đầu. Tin, ta làm sao không tin, ta cái gì đều tin, chỉ bất quá, ta không tin mệnh, càng không tin coi bói. Tiểu nhị, đi tới thân luyện hắn, xem hắn đến cùng có mấy phần hàng sắc, dứt lời thanh âm, theo vây quanh Mạc Tinh một đám thiếu niên trung đột nhiên chạy ra một người. Thân thể bỗng nhiên nhảy đến nửa khoảng không, hướng phía Diệp Lăng một quyền ném tới. Quyền phong gào thét, Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi. Đang ở thiếu niên vọt tới bên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên vừa sải bước ra, cánh tay đưa ngang một cái, trực tiếp nện ở thiếu niên hầu bên trên. Phác thông một tiếng, thiếu niên hung hăng đập vào trên đất, trực tiếp xỉu, miệng sùi bọt mép, một cái mở cánh tay, làm cho mọi người tức thì đều ngây người. Bao quát vị kia hay là hoàng gia, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, đây là cái gì xáo lộ? Phải biết, trước mắt cái này tiểu nhị, nhưng là trong này mạnh nhất một cái a, thậm chí một mình hắn có thể bãi bình bốn cái thành niên tráng hán. Hiện tại thế nào, bị người ta một cái mở cánh tay cho gạt ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Mẹ nó đây quả thực là kích thích trái tim a, mà Mạc Tinh thì là thừa cơ hội này, nhếch miệng cười to, trực tiếp nhảy, một quyền đập trúng khoảng cách gần hắn nhất một tên đầu bên trên. Phác thông một tiếng, lại một cái người ngã xuống đất trên, liền phản ứng kịp cũng không có. Mạc Tinh nhưng là kim đan kỳ mạnh mẽ người, như không phải thu chín thành khí lực, liền cái này một chút, phải đánh chết người, hoàng gia choáng váng, lao, lại là này cái nhịp điệu, hai tên khốn kiếp này rốt cuộc là đang làm gì, thủ hạ mình hãn tướng, cứ như vậy bị một quyền một cái quật ngã, tấm tắc, tiểu gia ta đã lâu không động tới tay, a hoàng, a, ngày hôm nay nhưng là phải cảm ơn ngươi rồi. Mạc Tinh vừa nói chuyện, con mắt tỏa ánh sáng, mà ở bên cạnh hắn vây quanh đám thiếu niên kia, cũng rốt cục hoãn qua thần lai, một quyền đập ra, hướng phía Mạc Tinh ném tới, phác thông, Mạc Tinh trực tiếp song quyền oanh một cái, hai vị này như chết ngư một dạng trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập vào cứng rắn xi măng bên trên, hết rồi, sẽ bị hắn mạnh danh tiếng, tính toán một chút, giao cho ngươi đi, tiểu gia ta rơi một cái thanh nhàn là được chứ sao? Diệp Lăng nhún vai, đến rồi một cái cạnh cột đá một bên, thân thể tựa ở bên trên, đốt một điếu thuốc, thảnh thơi không lo lắng nhìn trước mặt Mạc Tinh đang phát huy. Vài cái theo võ giáo đi ra tên, làm sao có thể ngăn lại được kim đan kỳ Mạc Tinh? Coi như là kim đan kỳ trong yếu nhất Mạc Tinh, cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể trêu chọc. Thuần thục, Mạc Tinh liền đem nhóm người này tên toàn bộ cho gạt ngã trên mặt đất. Hơn nữa một quyền một cái, căn bản không cần ra quyền thứ hai. Quan trọng nhất là, toàn bộ đánh bất tỉnh, một cái không lưu, chỉ còn lại có một cái run lẩy bẩy hoàng gia. Hắn sắc mặt khó coi, khóe miệng co giật, nhìn trước mắt nhe răng cười hướng phía hắn đi tới Mạc Tinh. Vội vã giơ hai tay lên, ta nhận tài, ta thua, cái này sự tình cứ định như vậy đi, đại ca ngươi xem có thể hay không? Hoàng gia vội vã giơ tay lên, lời nói nhảm, đánh tiếp nữa, cái mạng nhỏ của mình cũng phải đi tong, chính mình một cái nam nhi bảy thước, chẳng lẽ còn không biết tiến thối? Chịu thua, coi như hết, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như chúng ta không được, ngươi có hay không lòng từ bi tuyển trạch không lừa bịp tống tiền chúng ta đây? Nói trước ngẫm lại chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Phanh, Mạc Tinh một quyền đập trúng hoàng gia mũi trên. Lực lượng rất lớn, hoàng gia mũi tức thì đạp xuống dưới. Tiên huyết theo mũi chảy xuống. Hơn nữa ta nghĩ ngươi đã quên đi. Lão tử ta Càn Long thời kỳ Bình Hoa, có thể vẫn là của ngươi người đánh nát đây. Ngươi cảm thấy món nợ này chúng ta làm như thế nào toán? Mạc Tinh cười nhạt, lại là một quyền, trực tiếp đem hoàng gia gò má cho đánh thành sơn khâu. Cổ thật cao, hàm răng đều bị đập rớt mấy viên, miệng đầy là huyết. Ô ô, đó là giả a, đại ca, đừng đánh, đau quá a, ta biết lỗi rồi, nhưng là ngươi cái kia Càn Long thời kỳ Bình Hoa là giả a. Là công tác làm được, trị giá mấy chục mà thôi a. Hoàng gia ô ô khóc lóc kể lể lấy. Kết quả Mạc Tinh trực tiếp nhấc chân đem người này cho hung hăng gạt ngã trên mặt đất. Cười lạnh một tiếng, nói đồ của ta là giả. Ta nhìn ngươi thật to gan. Ngươi biết lão tử ta là ai mà. Ta cái quái gì vậy là cấp quốc gia đừng lịch sử đồ cổ sửa máy nhà dột hệ chuyên nghiệp đệ nhất danh. Lão tử ta nói là thật, chính là thật, Bình Hoa kia, giá trị hơn 3 triệu, ta cho ngươi một cơ hội, 300,000, việc này tình chúng ta liền hai rõ ràng. Ở cách đó không xa Diệp Lăng nghe xong lời này, tức thì ha ha phá lên cười, ha ha, Mạc Tinh, ngươi nhà thật là được a, cấp quốc gia đừng, còn lịch sử đồ cổ. Còn chỉnh ra cái sửa mái nhà dột hệ. Ngươi có thể đùa chết ta rồi a. Phác thông, Mạc Tinh hung hăng một cước giẫm nát trên đất hoàng gia xương sườn trên. Hoàng gia tức thì trợn to tròng mắt. Một tiếng thảm thiết ai giống. Mạc Tinh tàn bạo quát. Cười, cười cái gì cười? Ngươi ở đây hoài nghi ta. Đại ca, không phải ta, là hắn a. Ngươi đánh ta làm cái gì? Ta làm sao dám cười nhạo ngươi a? Trên đất hoàng gia gương mặt bi thảm a. Một cước này, không chỉ có riêng là đạp gãy hắn một căn xương sườn. Tối thiểu cũng là 3 cái a. Hắn hiện tại, thì sống không bằng chết a. Ta cái quái gì vậy biết? Còn cần ngươi nói, ta đánh lại đánh không lại hắn. Nói như vậy nói không lại, bắt ngươi hết giận không được mà. Nói, được chưa? Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Trên đất hoàng gia bi thảm quát. Rồi rồi, đại ca, được, ta sai rồi a, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. 300,000 ta cho. Ta cho, ai, đừng nóng vội, 300,000 đúng vậy. Ta ra 31 vạn, ngươi tăng giá đi, ở nơi này lúc. Diệp Lăng đột nhiên đi ra, cười hắc hắc nói, nằm trên đất hoàng gia đều ngu, cảm giác được đầu óc một mảnh khoảng không bạch. Đùa thôi chứ, cái quái gì vậy, cái gì đều có thể tăng giá, cái này ngoa nhân cũng có thể tăng giá a. Mở cái gì quốc tế vui đùa đây? Đây chính là thiên hạ kỳ văn a. Căn bản không dám tưởng tượng a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đi tới hoàng gia bên người. Ngươi đã quên, phía trước, ngươi chính là như thế tăng giá đó a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.